Ma Tôn, quyển 2 chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được nửa đường, Đông Phương Thanh Thương bỗng khựng lại. Hoa lan nhỏ không kịp dừng, đầm sầm vào lưng hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn quay lại nhìn một cửa tiệm bên đường. Hoa lan nhỏ nhận ra cửa tiệm này. Nơi đây chính là nơi Đông Phương Thanh Thương dùng hạt châu pháp lực do hắn ngưng tụ thành để mua cốt lan. Đại ma đầu, ai đó chẳng buồn nghe, xoay bước đi thẳng về phía cửa tiệm kia. Lúc này ông chủ vẫn đang kéo kéo bàn tính. Phát giác có người lại gần liền ngước đầu nhìn lên. Sau đó đờ ngươi ra, vội vàng thu lại bàn tính. Gương mặt vừa rồi còn tê liệt lập tức nở nụ cười. Ma Tôn đại nhân, ngài lại đại giá quang lâm tiểu điếm à? Ông ta xoa xoa tay. Vừa khéo viên châu ngài dùng pháp lực ngưng tụ lần trước đã được bán rồi. Ngài xem thử lần này còn cần gì nữa. Đồ trong tiệm này tùy ngài chọn. Ông ta cong eo, vểnh mông. Hoa lan nhỏ cảm thấy nếu có thể, chắc ông chủ này sẽ bỏ xuống đất liếm giày cho ma tôn hắn quá. Xem ra viên châu ngưng tụ từ pháp lực của ma tôn đại nhân bán được không ít tiền. Bổn tọa lần này tới chỉ muốn bán cho ngươi một thứ. Đông Phương Thanh Thương nói. Bán? Ông chủ ngây người, rồi lại vội nở nụ cười. Ma Tôn đại nhân, ngài muốn bán gì? Tiểu nhân làm sao mua được đồ của ngài? Bán cho ngươi một tin tức, dùng vàng giao dịch là được. Được thôi, ông chủ rất vui vẻ, đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Chuyện dùng tiền giải quyết được đều là chuyện đơn giản. Tiểu nhân tin rằng tin tức của Ma Tôn đại nhân nhất định đều là... He he, Đông Phương Thanh Thương bật cười. Nụ cười vừa nham hiểm vừa gian ác. Từ thành Lâm Hải xuất phát, đi về phía đông nam có một hòn đảo tên là núi Thiên Ẩn. Hoa lan nhỏ sửng sốt quay đầu nhìn người đang nói. Nghe hắn cười lạnh, trên đảo đó bảo vật vô số, hơn ở chợ yêu rất nhiều. Ông chủ nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu liền lóa lên minh quang. Đông Phương Thanh Thương nhìn ông ta nói tiếp. Bổn tọa có thể cho ngươi một tấm bản đồ di chuyển đi thuyền đến núi Thiên Ẩn. Khóe miệng hoa lan nhỏ giật giật. Tên đại ma đầu này đúng là. Hắn báo thù không được bèn gài bẫy người khác báo thù giúp hắn sao? Đúng là cho dù thế nào cũng không để người đắc tội với mình được sống yên. Nhỏ nhen hẹp hòi đến cảnh giới đỉnh đỉnh rồi. Ma Tôn đại nhân. Ông chủ nhìn ra ngoài mấy lần. Sau đó đóng cửa không buôn bán nữa, đưa tay mời Đông Phương Thanh Thương vào phòng. Mời vào trong. Ma Tôn đại nhân đi vào trong. Hoa lan nhỏ đương nhiên bị giữ bên ngoài. Đến khi trao đổi buôn bán xong xuôi, lúc Đông Phương Thanh Thương ra ngoài trong tay đã cầm một sấp giấy tiền. Hoa lan nhỏ nhìn sấp ngân phiếu có in chữ tiền trợ yêu, không khỏi lấy làm lạ. Người cần tiền trợ yêu làm gì? Hắn không dừng bước mà đi thẳng một mạch, chỉ liếc mắt nhìn hoa lan nhỏ. Mua đồ, hoa lan nhỏ cũng ngoan ngoãn bước theo. Người mua đồ cũng dùng tiền. Đại ma đầu ngươi cũng biết nói lý lẽ như vậy thật hiếm thấy. Nghe lời giễu cợt của nàng, Ma Tôn đại nhân hiếm khi không đen mặt, chỉ cong khóe môi đáp trả. Thỉnh thoảng bổn tọa cũng muốn tuân thủ quy tắc của thế gian một lần. Hoa lan nhỏ bĩu môi. Thật ra ngươi chỉ mượn tay những thương nhân tham lam của chợ yêu để gây sự với Thiên Ẩn lang quân thôi chứ gì. Ma Tôn đại nhân vui vẻ cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Đang nói thì hai người đã đi tới quầy binh khí. Hắn dở màn cửa đi vào. Hoa lan nhỏ theo sau, lại va vào lưng khi hắn đột ngột dừng lại. Tức thì nàng cảm nhận được toàn thân hắn tỏa ra sát khí. Hoa lan nhỏ từ sau lưng Đông Phương Thanh Thương thò đầu nhìn vào trong. Người trong tiệm binh khí đều đang ngẩng đầu nhìn nàng và hắn. Còn sóc phong kiếm hắn cắm ở đây lúc bỏ đi đã mất tích. Chỉ để lại trên mặt đất một cái lỗ còn đóng băng. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày. Ánh mắt đảo một vòng quanh từng người ở đây. Kẻ nào có thể động vào sóc phong kiếm. Những người thợ đều bị sát khí trên người Ma Tôn bức bách. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Một lúc lâu sau, cuối cùng có một đại hán vạm vỡ đang rèn sắt trả lời. Thanh hàn kiếm đó bị điện hạ lấy đi rồi. Điện hạ, chủ nhân chợ yêu. Đông Phương Thanh Thương nhớ lại nam nhân ngồi xe lăn từng gặp trước đó. Hắn chau mày, chủ nhân chợ yêu ở đâu? À, đại hán hơi do dự không dám trả lời. Y nhìn quanh quất, cũng không ai dám nói. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt. Đúng lúc này, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nữ. Ma Tôn đại nhân, Hoa Lan nhỏ quay đầu. Một nữ nhân áo tím đang cúi đầu đứng bên cửa. Ma Tôn đại nhân, biết đại nhân lại quang lâm chợ yêu. Chủ thượng phái tiểu nữ đến đón đại nhân tới Lục Tiết Điện trò chuyện. Bổn tọa chưa bao giờ trò chuyện với ai. Đối diện với lời nói lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương, nữ nhân áo tím không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ cúi đầu nói, chủ thượng sợ hàn khí của Sóc Phong kiếm tổn hại người khác nên đã tới đây lấy kiếm đi. Hiện giờ đang giữ trong Lục Tiết Điện. Nếu đại nhân muốn lấy Sóc Phong kiếm thì đành phải rời bước tới đó. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày. Muốn uy hiếp bổn tọa. Hắn cười lạnh, cũng có chút dũng khí đấy. Nữ nhân áo tím nghiêng người. Cung kính, mời Ma Tôn, nếu Sóc Phong kiếm ở đó. Đương nhiên Đông Phương Thanh Thương phải tới đó. Hoa Lan nhỏ và hắn theo nữ nhân áo tím đi qua chợ yêu dưới đáy hồ. Khi đến cửa chợ yêu thì kết giới bao bọc cả đáy hồ mở ra 5 cửa. 4 cửa trái phải đều có người ra vào. Chỉ có cửa chính đóng chặt. Mãi đến khi nữ nhân áo tím đi tới phía trước, cánh cửa nâu đỏ kia mới chậm rãi mở ra. Nữ nhân áo tím dẫn đường bước vào thông đạo tối om trước mặt. Từ sau khi ở núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên vô thức phản cảm với bóng tối thế này. Nàng đứng ở cửa không dám bước vào. Đông Phương Thanh Thương khựng lại, quay đầu hỏi, lại sao nữa? Hắn nhạy bén phát giác được sự ngập ngừng của nàng khiến Hoa Lan nhỏ hơi kinh ngạc. Không, Đông Phương Thanh Thương nhìn xuống đất. Vậy ngươi kéo bổn tọa làm gì? Hoa Lan nhỏ ngây người, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện từ khi nữ nhân áo tím xuất hiện tới nay, nàng vẫn luôn kéo tay áo hắn. Chả trách nàng vừa dừng bước, hắn cũng dừng theo. Hoa Lan nhỏ vội xua tay. Ta chỉ ngứa tay thôi. Hắn liếc nhìn nàng vẻ chế giễu. Sau đó nắm lấy tay nàng kéo đi vào bóng tối. Thế nhưng không ngờ là qua cánh cửa tối om kia không phải là một con đường dài hẹp sâu hun hút, mà bên trong cửa là hoa thơm chim hót. Ánh nắng rạng ngời, mặt đất mọc đầy cỏ xuân. Hoa dại giấu mình trong kẽ đá đong đưa. Trên đầu trời xanh mây trắng, gió ấm dập dìu. Họ đến đất liền rồi sao? Từ khi gặp Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ không ngừng bôn ba trốn chạy khắp nơi, bị nhốt trong ngục, tới Minh Phủ, trước đó còn trải qua chuyện châu đất trở mình và sóng to gió lớn rợn người nhất trong cuộc đời. Nàng đã qua lâu không nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ hài hòa đến vậy. Hơn nữa trong cảnh hoa thơm chim hót này dường như còn có sức hấp dẫn như có như không. Dẫn dụ nàng đi sâu vào trong nữa. Nhất thời tâm thần Hoa Lan nhỏ bị thu hút. Buông tay Đông Phương Thanh Thương đi về phía trước mấy bước nhưng lập tức bị hắn kéo vạt áo xách lại. Đừng chạy lung tung, là huyễn cảnh. Câu nói này khiến nàng sực tỉnh. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn về phía sau. Bên kia cánh cửa, chợ yêu huyền ảo vẫn còn rất rõ ràng. Chỉ cách một cánh cửa mà khác biệt lớn đến vậy. Ngoại trừ là huyễn cảnh dùng pháp lực dựng nên chắc không còn cách giải thích nào khác. Dùng lý trí suy nghĩ một chút là biết ngay. Ở Côn Luân này làm sao lại có cảnh sắc nắng xuân rạng ngời như vậy được. Át hẳn nhất định là pháp thuật ở đây đã khiến nàng mất đi tâm trí. Nàng bị huyễn cảnh dày vò đã đủ lắm rồi. Liền hất đầu để mình giữ tỉnh táo. Nữ nhân áo tím thấy hai người đi vào, cúi đầu đưa hai người bước qua cỏ xanh đi vào trong. Lên một dốc núi, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn. Khắp nơi đều là cỏ xanh mươn mướt. Trên mặt đất có dòng nước chảy qua. Xa xa có một ngôi nhà, trông vô cùng đơn sơ. Hệt như một ngôi nhà có thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi hoang dã nào của thế gian. Chủ nhân chợ yêu xây dựng huyễn cảnh này để sống ở một nơi đơn sơ vậy sao? Hoa Lan nhỏ dường như không thể tin nổi. Nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy cốt lan trên cổ tay phải khẽ cử động. Hoa Lan nhỏ đưa tay lên nhìn. Cốt Lan lại không có điều gì khác thường. Giống như ban nãy chỉ là ảo giác của nàng. Đi trên cỏ xuân và hoa dại trong chốc lát, cuối cùng đã tới trước tiểu viện. Hoa Lan nhỏ nhìn cửa viện đơn sơ kia, lòng thầm lấy làm lạ. Một nơi thế này tại sao lại đặt cái tên lạnh giá như Lục Tiết Điện chứ? Trong viện không có bục cửa. Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương bước vào trong. Phòng chính có một người đi ra. Chỉ là người này ngồi trên xe lan. Khoảng khắc Hoa Lan nhỏ nhìn thấy chủ nhân trợ yêu. Có lẽ là ảo giác của nàng. Ánh mắt đầu tiên của y cũng đặt trên người nàng. Bốn mắt giao nhau. Nàng tựa như nhìn thấy ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt y, cũng vào lúc này. Cổ tay Hoa Lan nhỏ nhói đau. Là Cốt Lan đâm nàng một phát. Hoa Lan nhỏ suýt xoa hít một hơi lạnh. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn nàng. Nhưng thấy trong mắt hắn không có sự phòng bị. Nàng biết xung quanh không có sát khí. Vậy vừa rồi chắc không phải là Cốt Lan cảm nhận được sát khí mà phòng ngự. Chỉ là nàng vô tình đè lên Cốt Lan nên mới bị đâm sao? Hoa Lan nhỏ thấp giọng lầm bầm. Cốt Lan, sao mi lại đâm ta? Đông Phương Thanh Thương nghe vậy cũng không để ý tới nàng nữa. Quay đầu nhìn chủ nhân trợ yêu. Thẳng thắn hỏi, Sóc Phong kiếm ở đâu? Chủ nhân trợ yêu ho mấy tiếng. Sóc Phong kiếm hàn khí quá nặng. Để ở quầy binh khí dễ tổn hại người khác. Tại hạ đã lấy nó ra. Chờ ma tôn tới lấy lại đã lâu rồi. Nữ nhân áo tím giúp y đẩy xe lăn sau lưng trông giống hệt nữ nhân áo tím đưa họ tới đây. Y vừa nói vừa vẫy tay. Hai nữ nhân áo tím trong viện cùng hóa thành hai con bướm tím lấp lánh đôi cánh bay ra khỏi sân. Chủ nhân trợ yêu không hề làm khó Đông Phương Thanh Thương. Đưa tay chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh. Tại hạ tạm để kiếm ở đó. Ma tôn có thể lấy nó đi. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy khẽ nhướng mày. Không tin y thật sự dễ dàng để mình lấy kiếm đi như vậy. Nhưng mặc cho hắn đi vào phòng. Chủ nhân trợ yêu cũng không nói lời nào. Có điều ánh mắt y lại như có như không dừng trên người Hoa Lan nhỏ. Lúc ban đầu Hoa Lan nhỏ không cảm thấy có gì không ổn. Đến khi Đông Phương Thanh Thương lấy Sóc Phong kiếm ra. Chủ nhân trợ yêu rời mắt đi. Nàng bỗng nhiên cảm giác được tại sao sao cảm giác này lại quen thuộc. Là vì trước đó Thiên Ẩn Lang Quân cũng nhìn nàng như vậy. Cách chương.